Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 806. Chương 806 Bệnh Kiều công chúa cùng thị vệ 76. Chương 806 Bệnh Kiều công chúa cùng thị vệ 76 Nam Nhiễm cắn hắn một ngụm. Kết quả hắn một chút phản ứng đều không có, còn cúi đầu. Bám vào nàng bên tai. Thanh âm cực đạm, ngươi xem thằng nhãi này chân trong chân ngoài. Một lòng muốn che chở này nữ tù, tâm địa gian rảo nhiều thực. Nam Nhiễm nghe, cảm thấy có điểm không thể hiểu được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đi theo. Liền nghe hắn một câu ta sẽ không, Nam Nhiễm nghe. Hồng nộn môi nhịn không được ngoéo một cái, a, rất thích Dạ Minh Châu a, nàng mở miệng ta biết, nói. Xong, nhón chân cắn một chút hắn cơ siêu nàng tỉ mỉ dưỡng ra tới Dạ Minh Châu là cái dạng gì người. Nàng đương nhiên biết, lại nói, trên thế giới này sẽ không có so nàng càng tốt người, Dạ Minh Châu. Đương nhiên sẽ không di tình biệt luyến, dĩ vãng Nam Nhiễm như vậy hành vi. Đặc biệt là tại đây trước công chúng, hơn phân nửa sẽ bị Hàn Tư ngăn lại, đảo không phải thẹn thùng. Chỉ là cảm thấy đối nàng danh dự không tốt, hiện giờ. Đối thượng Trịnh Summer siêu hắn ngược lại là chủ động cúi đầu chờ, Nam Nhiễm vốn dĩ cắn hắn một chút. Là hứng thú gây ra, kết quả nàng cắn xong rồi. Người này liền vẫn luôn lạc nàng eo, nhẹ nhàng hướng lên trên thác cử, nàng chỉ có thể bị bắt vẫn luôn lót chân. Căn bản lạc không đến thật chỗ, Hàn Tư đáy mắt mãnh liệt lưu động, hắn cái gì đều không nói. Cũng chỉ là nhìn nàng, Nam Nhiễm lại là cảm thấy này viên Dạ Minh Châu ở dụ hoặc nàng, vì thế. Nàng trong mắt hiện lên một mặt lượng sắc, duỗi tay lôi kéo ngực hắn chỗ vạt áo. Trực tiếp liền cắn ở hắn trên môi, ám vệ nhóm đồng thời cúi đầu, bên cạnh Trịnh Sam xem vội vàng rời. Đi mắt thẳng ho khan, rốt cuộc, ở Nam Nhiễm này một phen thân mật động tác lúc sau, Hàn Tư kia cổ lạnh băng tan chút, hắn ngẩng đầu. Tầm mắt ở Trịnh Sam trên người dạo qua một vòng, hắn thanh âm đạm mạc này nữ tù dám can đảm ở ngài xúc phạm người có quyền thế. Bổn vương chắc chắn vì vương gia báo thù. Trịnh Sam phục hồi tinh thần lại. Lập tức mở miệng không cần, nói xong những lời này lúc sau. Hắn híp híp mắt, cùng Hàn Tư đối thượng, như thế nào cảm thấy. Cái này Hàn Tư đối chính mình cùng Triệu Thu Vân chi gian quan hệ hiểu biết thực thấu triệt đâu. Hàn Tư trên mặt lạnh băng một mảnh, biểu tình đạm mạc nhìn Trịnh Summer siêu. Trịnh Sam trong lòng có so đo. Hắn đứng lên, đôi tay làm tiếp liền xem như kính Hàn Tư một phân, còn thỉnh thất điện hạ đem này nữ tù giao cho. Bổn vương, cũng không có phía trước những cái đó các loại lý do. Trực tiếp mở miệng muốn người, này phiên làm tiếp cũng là tỏ vẻ. Hắn thiếu Hàn Tư một ân tình, Hàn Tư hơi dừng lại. Đi theo mở miệng này nữ tử, rốt cuộc là Kim Sa quốc nữ tù. Trịnh Sam trên mặt lại lần nữa treo lên ôn hòa cười, đợi cho bổn vương mang nàng trở về, tuyệt không sẽ lại làm nàng xuất hiện ở Kim Sa quốc trên mảnh đất này. Hàn Tư rũ mắt, dừng một chút, trực tiếp mở miệng kia, ngươi, hắn nói một nửa. Trịnh Sam nhưng xem như minh bạch hắn ý tứ này, thế nào? Là thật sự đem hắn trở thành tình địch, liền tính là hắn đã làm trò văn võ bá quan mặt thế phụ hoàng. Đáp ứng rồi muốn đem Nam Nhiễm gả cho hắn, này còn không chịu bỏ qua. Trịnh Sam trong lòng suy nghĩ muôn vàn, chỉ là trên mặt mang cười, đem hoàng muội gả cho ngươi bổn vương yên tâm. Ngày sau, liền rất khó lại đến Kim Sa quốc tham ơ siêu. Hàn Tư nghe lời này. Hắn lúc này mới mở miệng thả người, giọng nói lạc. Bá bá bá, ám vệ biến mất không thấy. Trịnh Sam nhìn này đó ám vệ nhanh như vậy động tác, thực hoài nghi cái này. Hàn Tư có phải hay không cố ý đem Triệu Thu Vân bắt tới? Chính là chờ hiện tại lúc này cho hắn tới như vậy vừa ra, chỉ là hắn không có gì thời gian lại suy. Xét này đó, bởi vì Triệu Thu Vân tựa hồ ý thức được cái gì? Xem chuẩn thời cơ, liền tính toán khai lưu. Trịnh Sam nắm lấy quạt xếp. Một phen chế trụ Triệu Thu Vân, lôi kéo người liền đi rồi, vẻ mặt xanh mét, rốt cuộc không có vừa mới đối thượng Hàn Tư thời điểm kia phỏ ý cười. Tấu chương xong, hết chương.